bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, đi đứng không lưu loát. Nghe Từ Linh vừa nói như thế, Chuông Ngọc Dung cùng Ngửa Phong sắc mặt đều là hơi biến sắc. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó? Không hiểu không muốn nói mò. Hai người lạnh giọng phản bác. Bọn họ vốn là muốn dựa vào Từ Linh đến đả kích lẫn nhau, lấy đạt đến nội đấu thủ thắng. Kết quả lại bị Từ Linh đem ra làm văn, ngay ở trước mặt cốc chủ trước mặt, ngược lại phê bình bọn họ một trận. Điều này làm cho Chuông Ngọc Dung cùng Ngửa Phong đô khó có thể tiếp thu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cốc chủ nhưng là đột nhiên nở nụ cười, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Đúng là một thật thú vị người. Trước tiên không đàm luận những chuyện này rồi. Từ Linh nói tới đều có lý, nhưng điều này cũng không phải rất sâu sắc. Cốc chủ quản lý Thiên Sát cốc nhiều năm như vậy, há có thể không biết những này dễ hiểu đạo lý đây. Hắn cũng có hắn an bài, duy trì dưới đáy hai phe thế lực cân bằng, mới phải chính xác điều động chi đạo. Lại như những kia vương triều hoàng đế, mặc cho dưới đáy quan văn tập đoàn cùng võ tướng tập đoàn đấu cái một mất một con, hắn chỉ cần ngồi ở trên vương vị, thưởng thức phía dưới trò khôi hài là được. Chỉ có người phía dưới tranh đấu, mới có thể tốt hơn giữ gìn hoàng quyền. Tông môn thế lực cũng là như thế. Được rồi, lúc trước có thể giận ngươi vô tội, nhưng bây giờ, ngươi đã biết chúng ta Thiên Sát cốc có những lễ nghi này. Vậy ngươi tại sao còn không nghe theo đây? Cốc chủ lạnh nhạt nói. Từ Linh vẫn cứ ngồi dưới đất, cười nói, ta trước đây được quá thương, đi đứng không lưu loát, quỳ không đi xuống, lớn mật, ngươi thực sự là quá làm càn, đây là không tôn trọng. Chuông Ngọc Dung đẳng nhân lớn tiếng quát lên, lần này liền ngay cả Ngửa Phong cũng đứng ở Chuông Ngọc Dung bên kia, tới đối phó Từ Linh người ngoài này. Từ Linh không sợ chút nào, Tiếu A A nói. Cốc chủ đại nhân tài là phát hiệu lệnh người. Các ngươi lấy ra dưới như vậy, có phải là có chút giọng khách át giọng chủ rồi hả? Chuông Ngọc Dung bọn người sắp bị hắn chọc tức, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm nhẫn lửa giận. Ánh mắt dồn dập nhìn về phía cốc chủ. Cốc chủ biểu hiện cũng là lãnh lãnh đạm đạm. Ánh mắt thẳng vào nhìn chằm chằm Từ Linh. Ngươi hay là trước giải thích giải thích. Tại sao Cao Ngạc lúc trước rõ ràng nhắc nhở qua ngươi? Gọi ngươi không muốn nhìn thẳng con mắt của ta. Ngươi tại sao còn rất tò mò đây? Đi vòng như thế một vòng lớn, cốc chủ càng làm đề tài vòng trở về rồi. Việc này còn phải từ đầu nói tới. Từ Linh cười nói. Được, chấp thuận ngươi nói. Cốc chủ ừm một tiếng. Chuông Ngọc Dung mấy người cũng đều là tập trung tinh thần lên, muốn nghe một chút Từ Linh là thế nào nói bậy. Từ Linh nổi lên một lúc, thanh tiếng nói. Nói vậy mọi người đều biết, ta trước ở Ngọc Đỉnh các đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân chức. Vốn là khoái khoái lạc lạc, ăn món lẩu hát ca. Kết quả ca, bị liên minh chính đạo lên án thành tội phạm, muốn dẫn hướng về tổng bộ tiếp thu điều tra. Trong lòng ta oán a, trong lòng ta khổ a, nhưng lại hết cách rồi, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng ngay khi vào lúc này, các ngươi Thiên Sát cốc như thần binh thiên hàng, đem ta từ liên minh chính đạo ma trưởng bên trong mang rời khỏi. Cứ việc hiện nay vẫn là tù nhân, nhưng đãi ngộ tuyệt đối so với liên minh chính đạo thực sự tốt hơn nhiều. Huống hồ nơi này còn có ta huynh đệ tốt nhất, Tằng Tường Đức, ta có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Ở trong lòng ta, các ngươi Thiên Sát cốc chính là thế gian khả ái nhất tông môn. Ta đã sâu sắc đã yêu nơi này. Bởi vậy, ta nhìn trời sát cốc tầng quản lý, cũng tràn đầy kính ý. Từ bị mang tới Thiên Sát cốc ngày thứ nhất lên, ta ngay ở trong lòng âm thầm lập ra lời thề, nói mình nhất định phải tận mắt nhìn cốc chủ đại nhân mặt mày. Ở trong lòng ta lưu lại thật sâu dấu ấn, nhưng là Cao Ngạc đạo hữu lại nói, nếu như nhìn thẳng cốc chủ đại nhân, sẽ bị coi là không tôn trọng, khả năng muốn đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Ta nghe nói như thế, trong lòng chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc, tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng ánh mắt mới phải giỏi nhất biểu đạt tôn trọng phương thức. Tại sao nhìn thẳng sẽ bị cho rằng là không tôn trọng biểu hiện đây? Huống hồ cốc chủ đại nhân làm như vậy anh minh thần võ biểu hiện. Lão nhân gia nhất định là cái tràn ngập bao dung tính người. Ta tin tưởng chỉ cần lòng mang thành ý, liền nhất định có thể biểu đạt tôn trọng của mình. Coi như bởi vậy chết, ta cũng phải kiên trì cách làm của mình. Nói, Từ Linh ánh mắt lần thứ hai cùng cốc chủ kết nối. Mấy câu nói hạ xuống, nghe được mọi người hai mặt nhìn nhau. Đầu óc mơ hồ, thật mẹ kiếp sẽ nịnh hót a. Thế này sao lại là cái gì Ngọc Đình các trưởng giáo chân nhân? Rõ ràng chính là cái nịnh hót a. Liền ngay cả Tằng Tường Đức cũng choáng váng. Khi hắn trong ấn tượng, Từ Linh là một chết suy nghĩ. Không chịu làm hắn vui lòng người. Làm sao mấy năm qua đi qua, chuyển biến lại như này to lớn. Trầm mặc hồi lâu, Tằng Tường Đức tài nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đây chính là thời gian a, lại kiêu căng tự mãn người, cũng sẽ có thả xuống tư thái một ngày kia. Vì sinh hoạt, tổng cần cúi đầu, đem người góc cạnh đều san bằng, mới có thể ở vấp phải trắc trở thời điểm không đau. Ngươi đúng là rất sẽ đập mông ngựa của ta, ta cũng không có ngươi nghĩ tượng bên trong vĩ đại như vậy. Lần này tập kích liên minh chính đạo, cũng chỉ bất quá là hắc ăn hắc. Một hòn đá hạ hai con chim kế sách thôi. Cốc chủ lạnh nhạt nói. Cũng mặc kệ như thế nào. Đối với ta đều cũng có dạ. Ta đương nhiên là muốn lòng mang cảm kích. Từ Linh vội vàng nói. Cốc chủ cười nói. Ngươi là liên minh chính đạo một phần tử. Không hận chúng ta thiên sát cốc diệt liên minh chính đạo. Ngược lại còn muốn cảm kích. Đây thật là thú vị. Học hỏi đạo liên minh làm những chuyện hư hỏng kia tặng chuyện. Chết 1000 lần 1000000 lần cũng không đủ tiếc. Hắn gọi liên minh chính đạo. Cũng không thể đại biểu mũ không mũ một giây nhớ kỹ. Toàn bộ chính đạo. Tuy rằng thiên sát cốc là ma đạo. Nhưng các ngươi đã cứu ta. Từ lợi ích của ta góc độ xuất phát. Các ngươi mới phải chính đạo ánh sáng. Từ Linh nói như thế. Là thực tế người. Ta rất yêu thích. Cốc chủ gật gật đầu. Cốc chủ. Tuyệt đối không thể a. Chuông Ngọc Dung vội vàng nói, tiểu tử này tuy rằng lai lịch rõ ràng, nhưng dù sao cũng là cái chính đạo người. Coi như muốn lưu tính mạng hắn, cũng chỉ có thể là bị giam trên mặt đất tù, như đem hắn thả ra. Đối với chúng ta thiên sát cốc chính là một ẩn tại uy hiếp. Đúng vậy a, Chuông Phó Cốc Chủ nói rất có lý. Ta tán thành, Vệ Phong Đường Chủ vội vàng nói, Từ Linh một mặt mộng bức. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Cốc chủ đại nhân cái gì cũng không nói sao? Chính là tán thưởng ta một câu được. Các ngươi liền muốn đem chết bên trong dẫm ta. Này không thích hợp đi. Chuông Ngọc Dung lãnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Điềm nhiên nói. Tiểu tử, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trùy. Lão phu cũng sẽ không tin ngươi nửa phần. Ta bối rối lấy mình cũng không xin ngươi tin a. Ở trong lòng ta từ đầu tới cuối đều chỉ tôn trọng cốc chủ đại nhân một người mà thôi. Ngươi, một thối làm công cuồng cái gì a? Từ Linh cười nói. Có dũng khí, Chuông Ngọc Dung cả người bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức. Tràn đầy trời đất giống như hướng về Từ Linh áp bức mà tới. Từ Linh đương nhiên có thể bất cứ lúc nào giết đối phương. Cùng với này trong một phòng mọi người. Nhưng lúc này toàn bộ hành trình diễn kịch. Không thể bởi vì, này chút ít chuyện cũng hỏng rồi chính mình đại sự. Thường phục làm rất thống khổ nằm trên mặt đất. Không thể động đậy. Lúc này, hô, ngửa phong phó cốc chủ vung tay lên. Đồng dạng một luồng khí áp kéo tới. Đem đặt ở Từ Linh trên người đối kháng trung hòa. Hiện tại Từ Linh tư thế rất lúng túng. Hắn là nằm trên mặt đất. Mà trên đỉnh đầu hắn. Nhưng là có hai cỗ khí áp ở va chạm nhau. Chỉ cần hơi vừa ngẩng đầu, cũng sẽ bị khí này ép bị ép đến. Vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục nằm trên mặt đất. Trên mặt vẫn duy trì lạc quan cười khổ. Được rồi, chỉ nghe một tiếng quát lạnh. Cốc chủ phất tay phất một cái. Tay áo quạt ra, liền đem này hai cỗ khí áp tách ra. Trong nháy mắt hóa thành hư không. Khó nhất có thể là đắt tiền là. Nho nhỏ này một gian trong phòng. ba vị tu sĩ đấu pháp, dĩ nhiên không có đem gian nhà hư hao nửa phần. Cũng không phải này gian nhà có bao nhiêu kiên cố, mà là ba người bọn họ đều có một loại cử trọng nhược khinh tinh vi khống chế. Trong đó cốc chủ thực lực là mạnh nhất, có thể đem Chuông Ngọc Dung cùng Ngửa Phong hai vị luyện hư cảnh tu sĩ khí áp dễ dàng xua tan. Từ Linh vừa nhìn, đối phương càng là hợp thể cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là hậu kỳ, thậm chí muốn so với Từ Linh cũng cao hơn cái trước cảnh giới nhỏ. Đương nhiên, nếu quả thật đánh nhau, Từ Linh trên người một đống bảo bối, thêm vào hỗn độn thể chất dẫn trước ưu thế, muốn đánh cốc chủ vẫn là rất dễ dàng. Có cốc chủ can thiệp, mọi người cũng đều bình tĩnh lại, ngồi trở lại tại chỗ. Từ Linh cũng rốt cục đứng lên, cười híp mắt nói, hai vị không cần phải vì ta tổn thương hòa khí, sau đó chúng ta chính là một nhà, chính là nhà cùng vạn sự hưng. Các ngươi nói là đạo lý này không? Ai với ngươi là người một nhà? Chuông Ngọc Dung cau mày nói, chúng ta nói chuyện lâu như vậy, cốc chủ đại nhân tổng không đến nỗi càng làm ta quan về địa lao chứ? Liền để ta là trời sát cốc làm chút chuyện đi. Chuyện gì đều được. Từ Linh hai tay hợp lại, Tiếu A A nói, Tằng Tường đức nhân cơ hội này, liền vội vàng nói, Từ Linh người này ta hiểu rất rõ, hắn là một tin cậy người, đáng giá tín nhiệm cùng ủy thác trọng trách, mong rằng cốc chủ đại nhân cân nhắc một, hai. Nói xong, vội vã dùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ngửa Phong. Lúc trước Từ Linh mở miệng đắc tội quá Ngửa Phong, nguyên bản Ngửa Phong đã không muốn lại mở miệng giúp Từ Linh xin tha. Lúc này không chịu nổi Tằng Tường đức ánh mắt, tâm cũng mềm nhũn, từng đường chủ nói có lý. Lần này chúng ta cùng liên minh chính đạo một trận chiến, cũng tổn thất không ít huynh đệ. Nếu như có thể hấp dẫn nhân tài chân chính, hay là có thể trở về một ngụm máu. Ngửa Phong mở miệng nói rằng, a. Chuông Ngọc Dung nhìn một chút Từ Linh, lại nhìn một chút Tằng Tường Đức cùng Ngửa Phong, sờ sờ chòm râu, đột nhiên phát ra một tiếng châm biếm. Ngươi cười cái gì? Ngửa Phong có mấy phần không vui đạo. Này Chuông Ngọc Dung ánh mắt để hắn rất không thoải mái. Không có gì, chỉ có điều Ngửa Phong phó cốc chủ trải qua mới phải thần tiên tháng ngày a. Chuông Ngọc Dung vỗ về chòm râu, dung đùi đắc ý cười nói, lúc trước cùng chúng ta từng đường chủ khiến cho vui vẻ như vậy. Gần nhất kim trong phòng lại thêm cái Trương Tiểu Dĩnh, ba người khai phái đối với còn chưa đủ, sau đó còn nhiều hơn cái Từ Linh, bốn người cùng nhạc, hình ảnh kia thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Oanh, ngươi nói nhăng gì đó? Ngửa Phong vỗ bàn một cái, đầy mặt xấu hổ nói. Tằng Tường Đức nhưng là cúi đầu, vừa hận lại tam. Ta không có ý tứ gì khác, Ngửa Phong phó cốc chủ cuộc sống riêng ta cũng không quyền can thiệp, chỉ là muốn lấy người từng trải thân phận nhắc nhở vài câu. Người trẻ tuổi hay là muốn nhiều chú ý thân thể a. Cẩn thận ham nhiều nhai không nát. Chuông Ngọc Dung cười khoát tay nói. Ngửa Phong hít sâu một hơi, cũng biết bây giờ không phải là cùng đối phương làm lộn tung lên thời điểm, chỉ được ngồi xuống. Vậy thì không cần lão nhân ra nhiều quan tâm. Chuông Ngọc Dung thu hồi nụ cười, trong đôi mắt lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ. Người yêu làm sao chơi liền làm sao chơi, lão phu xác thực không xen vào. Chỉ là được kêu là Trương Tiểu Dĩnh nha đầu, tốt nhất còn chưa phải muốn giữ lại, kịp lúc diệt trừ mới phải. Dù sao cha nàng là liên minh chính đạo phó minh chủ, vạn nhất tại đây nha đầu trên người cài đặt cái gì định vị pháp khí, bị hắn tìm lại đây, chúng ta gục xui xẻo. Không cần phải lo lắng, ta từ lâu nghiêm túc cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có pháp khí. Ngửa Phong rất tự tin nói. Ngươi nói không có, vậy thì không có chứ. Đã xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách là tốt rồi. Chuông Ngọc Dung cũng chỉ là cười nhạt, cũng không có ở nơi này đề tài trên làm thêm dây dưa. Cốc chủ đối với lần này không có phát biểu ý kiến. Đợi được hai người mũ không mũ một giây nhớ kỹ, cãi vã xong, lúc này mới gõ gõ bàn. Đã như vậy, cái kia Từ Linh ngươi cũng đừng về địa lao. Ở trên trời sát cốc nhậm chức đi. Từ đây ngươi chính là ta Thiên Sát Cốc đệ tử. đã quên Ngọc Đỉnh Các cùng liên minh chính đạo đi. Đa tạ cốc chủ đại nhân. Sau này ta tất làm đem hết toàn lực, làm tốt chính mình phân bên trong công tác. Từ Linh chắp tay cười nói. Chỉ là không biết, ta phụ trách cái nào một khối. Vậy ngươi muốn phụ trách cái nào một khối? Cốc chủ cười nói. Từ Linh cũng rất biết điều nói rằng. Việc này toàn bộ bằng cốc chủ đại nhân làm chủ. Ta một mới người đầu hàng. Chỉ có nghe lệnh, không dám lòng tham nhiều tuyển. Cốc chủ một đôi mắt thẳng vào theo dõi hắn. Trầm tư một lát, lúc này mới cười nói. Như vậy đi, ngươi đang ở đây trong địa lao đóng vài ngày. Nói vậy đã biết rõ địa lao đích tình huống rồi. Liền phái ngươi đi phụ trách quản lý địa lao. Ngươi cảm thấy làm sao? Cốc chủ, tuyệt đối không thể. Chuông Ngọc Dung cùng Ngửa Phong đồng thời đứng lên. Để Từ Linh đi quản địa lao. Việc này quá vô căn cứ rồi. Vạn nhất Từ Linh làm việc tư trái pháp luật. Đem trong địa lao những kia chính đạo tông môn người. Tất cả đều thả ra. Ngày đó sát cốc thì xong rồi. Việc này quá trọng đại. Tuyệt không có thể đáp ứng. Nhưng mà cốc chủ nhưng là khoát tay áo một cái. Ra hiệu hai người trước tiên không muốn nói chuyện. Vẫn cứ đối với Từ Linh hỏi. Đây là đối với ngươi trọng đại thử thách. Ý của ngươi như thế nào a? Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Từ Linh trên người. Từ Linh trong lòng nhịn cười không được. Hắn mới sẽ không lên làm. Chắp tay nói. Quản lý địa lao một chuyện. Giận ta không thể tòng mệnh. Kính xin cốc chủ đại nhân khác chọn người khác. Nha. Cốc chủ nhíu mày. Tựa như cười mà không phải cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đồng ý đây. Ngươi không phải mới vừa còn nói. Toàn bộ bằng ta làm chủ. Sẽ không chọn ba kiếm bốn sao. Có hai điểm nguyên nhân. Từ Linh duỗi ra hai ngón tay. Nói một chút coi. Cốc chủ đầy hứng thú nói. Mỡ không đủ. Từ Linh cười hì hì. Địa lao là nơi nào? Quan đều là một đám quỷ nghèo. Từ trên người bọn họ. Ta có thể được đến chỗ tốt gì? Ngoại trừ nhạ. Chọc cho một thân sự thù hận. Bị mỗi ngày thóa mạ. Nửa điểm chỗ tốt đều mò không được. Ta xong rồi cái dám. Ngươi đúng là rất tham. Hơn nữa thành thực đến không hề che giấu chút nào. Cốc chủ lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Cười nói. Ngươi rất tốt. Chỉ ít so với. Kia một ít ngày ngày tự xưng là thanh liêm nhưng trung gian kiếm lời túi tiền riêng người tốt hơn. Nhiều. Mỗi ngày ca công tụng đức hô khẩu hiệu. Nói cái gì yêu dân như con. Cam nguyện làm trâu làm ngựa làm người hầu. Trang. Giả bộ cho ai xem đây. Cấp cao tầng chính là cấp cao tầng. Càng là biểu hiện bình dị gần gũi. Lại càng có vẻ giả mù sa mưa. Ngươi và ta đều hiểu. Đến nơi này cái giai tầng. Làm sao có khả năng thanh liêm. Sạch sành xanh đây. Đơn giản là ham nhiều tham thiếu thôi. Tham. Xưa này cũng không trọng yếu. Vấn đề nằm ở chỗ tham còn không làm việc. Đây là ta không thể chịu đựng. Được rồi. Ngươi đã nói rồi cái thứ nhất nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân đây. Cũng cùng nhau nói nghe một chút đi. Cốc chủ tư thế tùy ý nửa nằm ở trên ghế. Lạnh nhạt nói. Này một nguyên nhân khác mà. Ta không nói. Cốc chủ đại nhân nên cũng đoán được. Từ Linh chắp tay nói. Thân phận của ngươi. Cốc chủ nhíu mày nói. Chính là. Từ Linh thở dài. Ta hóa ra là thân phận gì? Ngọc Đỉnh Các trưởng giáo chân nhân. Liên minh chính đạo một phần tử. Mà trong địa lao giam giữ đều là những người nào? Bọn họ đều không ngoại lệ. Tất cả đều là chính đạo tông môn đệ tử. Ta đi quản lý địa lao. Một mặt sẽ bị những này chính đạo người thóa mạ. Mặt khác, lại sẽ bị thiên sát cốc nghi kỵ. Chính là ruộng dưa hấu không nạp lý. Lý dưới bất chính quan. Như để ta đi quản địa lao. Chẳng khác nào thành chư bát giới soi gương. Hơn, dặm không phải người rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.